Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. 196. Ho, tín hiệu tìm được sao? Kỳ Thiên Âm đứng ở phi thuyền hài cốt phía dưới mở miệng. Phong đưa thanh âm truyền hướng chỗ cao. Nỗ lực tìm tín hiệu hai cái alpha nhất tề cúi đầu. Lâm Gian Huỳnh mở to mắt trước hết nhìn đến là dưới chân hơn 10 thước chỗ sôi trào đất nung. Một trận choáng váng cảm tập thượng đầu óc, thân thể lập tức mềm nhũn xuống phía dưới rơi đi. Quan Dạ Phi này mới nhớ tới trên bờ vai còn đứng cá nhân. Dù sao giáo tổ kia 100 nhiều cân tiểu thân thể đối thân thể cường hóa dị năng giả mà nói đến. Sức nặng ước tương đương vô, không cần nghĩ ngợi theo hắn cùng nhau nhảy xuống. Hai thước linh một Omega ở giữa không trung tự do vật rơi. Đưa ra rắn chắc cánh tay phải bắt lấy Lâm Gian Huỳnh tây trang áo khoác. Khác cánh tay bắn ra bên hông leo lên chảo ôm lấy phi thuyền. Chậm lại trọng lực vững vàng rơi xuống đất. Tóc vàng mắt xanh thanh niên đứng định sau chậm rãi bỏ xuống Lâm Gian Huỳnh. Hướng Kỳ Thiên Âm hơi gật đầu. Tướng quân, người cuối cùng đến, động tác là mây bay nước chảy lưu loát sinh động xinh đẹp. Hoa, nhất quán tao nhã Lâm Gian Huỳnh không quan tâm nhằm phía bên cạnh. Cúi đầu khom lưng bắt đầu mạnh phun, vài phút sau mới sát khóe miệng trở về. Mặt mũi oán giận ghét bỏ. Các ngươi thế nào mới đến? Chân quý kiều hoa bị vứt bỏ ở rừng núi hoang vắng. Bị rất lớn ủy khuất. Kỳ Thiên Âm thập phần chiều mến ngửa đầu nhìn này so nàng cao 40cm phế vật alpha. Ngươi nói có nguy hiểm, cho nên ta đi trước tìm nơi này nguyên trụ dân hỏi thăm một chút tin tức, đây mới là nàng như thế. Cẩn thận nguyên nhân căn bản, có thể nhường Thất Anh Kiệt cảm thấy nguy hiểm gì đó trừ bỏ vũ trụ duy độ về linh bên ngoài phòng. Chừng không có khác, Lâm Gian Huỳnh khống chế mỗi người truyền lại đồng dạng tin tức. Tình huống hiển nhiên không ổn, bởi vì từ trường vấn đề chỉ phải đến cái này mấu chốt từ sau, Lâm Gian Huỳnh cuối cùng theo sợ. Cao chứng chung khôi phục chấn định, sửa sang lại lây dính vết bẩn tây trang áo khoác, quên đi, nhận làm cho này trong nguy hiểm cũng không sai. Bất quá nguy hiểm không là hoàn cảnh, mà là người, nói đúng ra, là nhân loại ý đồ trở thành thần dơ bẩn dã tâm. Im hơi lặng tiếng hù cốt phệ hồn, biển sao bát ngát, không có ai có thể vĩnh viễn đứng ở đầu mút chuỗi thức ăn. Nhưng chính là có như vậy một đám nhỏ yếu lại cứng cỏi sinh vật. Bằng vào thong thả lại không ngừng tiến hóa một đời lại một đời sinh tồn đi xuống. Giống như ở xa xôi Thái Dương hệ kia viên nho nhỏ màu lam hành tinh. Nơi đó nhân loại vì ở vũ trụ thời đại không bị diệt sạch mới sinh sản ra cường đại dị năng giả. Mà Gon gia tộc chế tạo ra một cái an toàn hoa vỏ. Sinh sôi bóp chết tiến hóa khả năng. Hiện tại thôn dân cùng 400 năm trước vừa rớt xuống tam khu khi gen không còn hai loại. Thậm chí còn xuất hiện mô ta di truyền bệnh. Không khí trầm lặng chờ đợi diệt vong. Mất đi hy vọng. Đây là so vũ trụ duy độ than lui càng đáng sợ gì đó. Kỳ Thiên Âm kinh ngạc nhướng mày. Liên ta cũng là tiến vào thôn xóm sau chính mắt thấy mới liên tưởng đến là tình huống gì. Ngươi ngay từ đầu chỉ biết. Chẳng lẽ sinh thái cự hạm trong ghi lại năm đó phát sinh chuyện? Không, phi thuyền đại bộ phận hệ thống đều tê liệt. Hàng hành nhật ký trống rỗng. Chỉ còn tự hạn chế AI còn tại miễn cưỡng vận chuyển. Ta đi vào xem qua, Lâm Gian Huỳnh chỉ hình cầu phi thuyền bị mạnh mẽ đánh nát cửa sổ mạn tàu. Chứng minh hắn cùng Quan Dạ Phi từng đã đi vào thám hiểm. Nơi này từ trường rất kỳ quái. Càng đi nền đất dẫn lực càng lớn. Hơn nữa năng lực càng khó sử dụng. Bất quá ta theo chỗ cao rớt xuống khi vẫn là bình thường. Tư duy xúc tua khống chế cái kia trong thôn người xem xét tình huống. Rớt xuống sau còn tại phi thuyền hài cốt phụ cận tìm được năm đó Gon gia tộc tẩy trừ người phản đối. Chiến đấu dấu vết, hắn siêu cấp đầu óc có thể đồng thời xử lý nhất định trong phạm vi vô thượng. Hạn đầu cuối tin tức, hướng vực sâu càng sâu chỗ rớt xuống khi, toàn bộ thôn vừa lúc ở hắn cảm giác phạm vi trong. Não khống trong thôn nô lệ, lại nhìn con IF sinh hoạt hoàn cảnh, hoạt thành nhân tinh giáo tổ đại nhân cơ hồ Mã Thượng liền hiểu rõ dị dạng văn minh như thế nào. Sinh ra, mà hắn tối cảm thấy hứng thú kia bộ phận lịch sử, mới là cùng quan dạ phi ở lại vực sâu tận cùng nguyên nhân. Sinh thái cự hạm cuối cùng dùng xong kia loại khởi động năng nguyên. Trăm năm trước cự hạm rơi tan ở cây số sâu dưới đất. Người sống sót mang đi một phần khoa học kỹ thuật thành quả khác chọn ra viên. Phòng hộ tre sử dụng tự cấp động lực, như vậy cung cấp cự hạm động cơ vận chuyển năng nguyên dự trữ cần phải còn chưa có động quá. Ngươi là nói, Kỷ Thiên Âm giật mình chậm rãi gật đầu. Muốn nhường này chỉ tròn vo sắt thép cự thú ở vũ trụ trung tùy tâm sở dục phiêu lưu. Bằng vào năng lượng hạt nhân động cơ phỏng chừng không được. Hẳn là hạch động lực cùng nào đó càng hiệu năng cao nguyên hỗn hợp bàn. Mà vũ trụ chung công nhận tốt nhất năng nguyên, chỉ có ngọc quạng, này chiếc rách nát tuyệt đối dùng xong cao độ tinh khiết ngọc quạng làm năng nguyên cung cấp. Bất quá động lực lò chôn ở càng sâu địa phương, ta cùng tiểu quan vội một ngày còn không có bào đi ra. Vốn nghĩ gọi các ngươi đi lại hỗ trợ, kết quả hiện tại mới đến, lâm gian huỳnh lượng dạ yếu liễu thon thon mười ngón. Hổ khẩu chỗ mài phá nho nhỏ một mảnh làn da, ngọc quạng năng nguyên có giới vô thị, bình thường chỉ có tinh cầu chính, quyền tài năng bị khai thác thực lực, bọn họ hiện tại nghèo được hận không thể đi bày quán. Thật vất vả gặp phải cái nhặt lậu cơ hội, làm sao có thể bỏ qua, nếu như có thể theo dưới đất đào ra này đôi năng nguyên bảo tàng. Hơn nữa Broad có thể mở ra đế quốc chiến hạm tối cao quyền hạn huy chương chìa khóa. Tương đương có một chiếc chính mình chiến hạm, từ đây thoát khỏi nghèo rớt chạy về phía tiểu khang. Chiến ngũ cha cũng sẽ làm việc, ta mới không tin, Môn Lăng quét bàn tay hắn một mắt. Ôm cánh tay cười nhạo, khẳng định là tiểu quan đang vội đi, ngươi trừ bỏ hơi mở miệng còn có thể làm gì. Quan dạ phi thập phần thành khẩn lắc đầu. Đều không phải như thế, hắn thật sự ở giúp ta, tuy rằng chính là nghỉ ngơi khi xung phong nhận việc đi nhéo quân dụng đồ hộp. Hơn nữa không vặn mờ, còn bắt tay mài phá, nhưng này phân trả giá vẫn cứ di chân quý tốt lắm. Nói hai ba câu liền xây dựng ra một cái liên đồ hộp đều nhéo không mở thể lực phế alpha hình tượng. Đừng nhìn kỵ sĩ tiên sinh vẻ mặt hồn nhiên, bản chất là cái thiên nhiên hắc đi. Môn Lăng vì thế cười đến càng thêm lớn tiếng. Ha ha ha, phế vật chính là phế vật. Ta muốn là ngươi liền đem bởi vì nhéo bình đáp bị thương cái tay kia chặt bỏ đến. Như vậy ít nhất sẽ không bại lộ chính mình vô năng, ngươi. Lâm Gian Huỳnh căm giận nhằm phía hắn. Chẳng sợ chịu hoàn cảnh hạn chế biến thành tín hiệu bất lương di động. Ít nhất cũng muốn hóa thân Nokia đập hắn cái đầu rơi máu chảy. Đều cho ta yên tĩnh, Kỷ Thiên Âm không hề cảm xúc dao động nghe bọn hắn ầm ĩ hoàn. Môn Lăng dùng năng lực phá hư động lực lò đem ngọc quạng đào ra. Lấy đến đồ vật sau chúng ta bước đi, không cần lãng phí thời gian, hiểu rõ, Môn Lăng phản xạ có điều kiện đáp ứng. Xoay người hướng cự hạm kia quạt bị sức mạnh đánh vỡ cửa sổ mạn tàu. Vặn vẹo phần tử dị năng vừa càng động. Chỉnh cánh cửa liền bắt đầu hướng nội lõm xuống, cuối cùng tượng trưng vò thành một đoàn giấy bỏ, ầm vang một tiếng ngã xuống đất, ta có thể đi theo cùng đi nhìn xem sao. Doro nhìn thấy cái gọi là địa ngục sau liên tục không có ra tiếng. Thẳng đến Môn Lăng hướng kia chiếc cự hạm mới lo sợ bất an mở miệng. Kỷ Thiên Âm nhất thời dẫn theo điểm đối chọi gay gắt sắc bén. Ngươi đã nhìn đến vực sâu tận cùng gì đó. Nơi này không có thân tích, chính là một chiếc các ngươi tổ tiên sử dụng quá phi thuyền mà thôi. Bất quá ta muốn mang đi một kiện rất trọng yếu gì đó. Bất luận kẻ nào đều không có thể ngăn trở nàng đánh vỡ con gia tộc thống trị nói dối. Lại không một xương tình nguyện nhận vì ba khu nhân dân bởi vậy mang ơn. Năng nguyên là sinh tồn thứ nhất nhu cầu. Cho dù là con kiến cũng dám ở gặp phải sinh tử khi xông lên cắn người một miệng. Không thể bởi vì đối phương nhỏ yếu liền khinh thường. Lại nói chia của vật hoa địa bàn thời điểm. Muốn mặt làm gì, ta biết, nhưng nghe các ngươi vừa rồi đối thoại. phi thuyền đã hỏng mất. Liên tính cái kia đồ vật ở tại chỗ này cũng không dùng được, Doro chờ mong chỉ vào cái kia nhập. Khẩu, ta chỉ nghĩ tới đi xem một mắt, liền một mắt bọn họ theo một cái kê cận mà thế tinh cầu trốn tới. Vốn tưởng rằng có thể nghênh đón tân sinh, lại rơi vào gon gia tộc chế tạo mà thế chung, không biết thương bệnh cùng thành kính trình độ không quan hệ. Không biết mùa thu hoạch dựa vào là cày cấy mà không phải cầu nguyện. Không biết thôn xóm ngoại kia một phương không gian có bao nhiêu sao rộng rãi. Mỗi người ở thần tử chết sau đều bị khiếp đảm cùng mê võng bao phủ. Có thể ở nhìn thấy này chiếc tượng trưng di tích phi thuyền hậu tâm đáy tràn ngập chờ mong. Nơi đó không là địa ngục nhập khẩu, mà là tổ tiên chân chính sinh hoạt quá địa phương. Này ý niệm tựa như mùa xuân hạt giống, một khi loại hạ liền chui từ dưới đất lên nảy mầm. Dài nổi danh vì tự do lục ở Mani, xem ra là thật. Lâm Gian Huỳnh miễn cưỡng lườm Doro một mắt. Đọc được hắn trước mặt tư duy hoạt động, muốn xem một mắt phi thuyền bên trong cảm xúc không giống giả bộ. Doro lại ba ba đi đến Kỳ Thiên Âm trước mặt, mở to nai con giống nhau thuần khiết ỉ lại ánh mắt hỏi. Có thể chứ, đừng hỏi ta, đến hỏi hắn. Kỳ Thiên Âm hung dữ dẫn đầu tiến vào khoang thuyền. Điện lưu dạo chơi xác định vị trí thẳng đến động lực lò mà đi. Không quá thích ứng bị loại này ánh mắt chăm chú nhìn. Tổng cảm thấy dây tiếp theo chính mình liền muốn lấy đại gon IX trở thành cái phá địa phương tân. Thần, Doro bị vung ở sau người. Một đôi mắt lòe lòe sáng lên. Hướng thôn dân trong quan hệ tốt bằng hữu cuồng điệu bộ. Đáp ứng rồi, này thái độ chính là đáp ứng rồi. Ta đã sớm nói, người này tính tình không tốt nhưng là cái người tốt. Cự hạm bên trong cảm ứng đèn còn có thể phát ra mờ tối bạch quang. Cảm ứng được có người tiến vào sau tự động sáng lên. Trải qua quá nghiêm khắc trọng va chạm thân tàu nội thoáng vặn vẹo. Che ít nhất 1 cm dày cho bụi. Kim loại gia cụ rơi ở trần nhà thượng. Có loại thần kỳ không gian thác loạn cả mani như luận khởi quan hệ. Cự hạm phế tích ngược lại càng tượng ba khu cư dân phần mộ tổ tiên. Một đạo ôn hòa chung quấn quýt lấy chói tai điện tao hợp thành âm hưởng khởi. New Mainland hệ thống hoan nghênh ngài. Ta là ngài trí thông minh nhân tạo trợ thủ. Hôm nay là tiến hành tinh tế lữ hành đệ giọt giọt giọt. Thiên, chúc ngài tìm được tân gia viên, tráng lá gan tiến đến xem thôn dân sợ tới mức ảo ảo lui đi ra. Lẫn nhau trao đổi ý kiến, kia là cái gì thanh âm, thần tích, chỉ có con đại nhân tài năng thi triển loại này thần tích. Lâm Gian Huỳnh đứng ở một đám ngốc đầu ngỗng chi gian cảm thấy tự thân cách điệu cũng bị kéo thấp. Cho nên mặt mũi ghét bỏ, cái gì thần tích, chính là phi thuyền hệ thống không nhảy về sau còn tại vận hành. Này ngoạn ý chỉ biết nói thêm một câu. Ta hôm nay đều nghe ngấy, bất quá dù vậy giải thích. Bên tai khe khẽ nói nhỏ vẫn như cũ không có giảm bớt. Trong thôn chỉ có thần tử cùng hiến tế mới có thể thao túng trí thông minh nhân tạo máy móc. Tự mình tiếp xúc loại này đồ vật, đối tư tưởng giam cầm mấy trăm năm người đến nói vẫn là quá mức thần kỳ. Kia cũng không phải người, làm sao có thể nói chuyện đi, ai dạy hắn nói chuyện. Lâm Gian Huỳnh cuối cùng hiểu rõ vì sao tướng quân không thương cùng những người này giao tiếp. Quang là giải thích cái này trụ cột vấn đề có thể tươi sống mệt chết hắn. Nhưng là không nói, lại đáng tiếc giáo tổ đại nhân này thân tiên phong đạo cốt phổ độ chúng sinh khí chất. Hắn tư duy xúc tua kéo dài không đến quá xa địa phương. Giờ phút này một cái điều tụ tập tại bên người. Dùng hết toàn lực xông vào từng cái ba khu cư dân đầu óc. Thật sự là ngu xuẩn nhân loại a. Nhưng ta cho các người những thứ kia bị nô dịch tiểu não túi thêm điểm tươi mới gì đó. Quần thể thôi miên, đây là tinh thần hệ dị năng hạng nhất năng lực. Trước kia hắn vẫn là thánh ca cộng tế hội giáo tổ thời điểm thường thường đối tín đồ sử dụng. Làm cho bọn họ trông thấy căn bản không tồn tại vũ trụ kỳ tích. Nhưng hiện tại, mỗi một căn tư duy xúc tua đều thật sâu đâm ở dị tinh tối không biết tín đồ trong não. Sửa bọn họ qua lại vài thập niên nhận thức, mạnh mẽ rót nhập tân tư tưởng, khoa học kỹ thuật văn hóa, xã hội kết cấu, đem hắn sở hiểu biết này vũ trụ hết thảy công bằng mở ra tri thức đều nhét vào này nhóm người trong. Óc, cuối cùng, chỉ còn lại có một câu nói. Thượng đế đã chết, thích nhất giả thần giả quỷ người. Chính miệng tuyên bố, nhân loại cho dù không có thần minh chỉ dẫn, vẫn cứ tồn tại vô hạn khả năng tính. Tân tri thức đồng dạng ở đánh sâu vào Doro, đầu óc phảng phất điên cuồng vận chuyển CPU, gánh vác không đủ điên cuồng nóng lên, nhường hắn rối rắm thống khổ cơ hồ rơi lệ, lạc hậu mấy trăm năm năm tháng trong nháy mắt dũng mãnh vào ý thức. Trong não vô hình gông xiềng đều rách nát, biết nguyên lai này vũ trụ khác sinh vật sống được như thế tự do. Hoảng hốt gian, cự hạm trí năng hệ thống lại lặp lại một lần câu kia vạn năm không thay đổi ân cần thăm hỏi âm. New Mainland hệ thống hoan nghênh ngài. Ta là ngài trí thông minh nhân tạo trợ thủ. Chúc phúc ngài tìm được tân gia viên, Doro theo bản năng thì thào ra tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ân, chúng ta đã tìm được lạch cạch cùng lúc đó. Phi thuyền bên trong sở hữu ngọn đèn ảm đạm xuống dưới. Hấp hối trí năng hệ thống cuối cùng triệt để báo hỏng. Nghênh đón tử vong, hết chương.